À, nhiều nữ nhân sao, thì ra Trần Lạc lăng nhăng vậy, thế thì tại sao Tiểu Ly Cô còn si mê hắn? Y Nhi đi hỏi Tiểu Ly Cô thì biết, Quý Y Nhi gật đầu, nói, chờ Tiểu Ly Cô trở về chắc chắn ta sẽ hỏi rõ ràng. Lâm lão gia tử, Tử Tiêu Vương tọa luôn im lặng chợt hỏi, người thống trị thần ma, nữ hoa, nữ vu, nữ đế, những thần linh trong truyền thuyết đều từng chuyển thế ở thế giới của các người sao? Lão Hủ không khẳng định được nhưng sao, tính cách Quý Y Nhi vốn rất hay tò mò chuyện liên quan Trần Lạc đồn ầm ĩ bên ngoài, cộng thêm biết phụ thân cũng đến từ thế giới Vân Đoan khiến nàng rất muốn hiểu biết về thế giới đó. Tuy ta không biết các thần linh nữ hoa có chuyển thế trong thế giới Vân Đoan hay không nhưng người thống trị ngũ sắc thiên từng hóa danh ngũ y xuất hiện trong thế giới Vân Đoan. Quý Y Nhi biết ngũ sắc thiên ý chỉ cửu thiên, cửu u, thâm uyên, địa ngục thiên nhiên. Nghe nói người thống trị ngũ sắc thiên từng xuất hiện trên thế giới Vân Đoan làm Quý Y Nhi rất khó tin. Nghĩ đến những tin đồn, Quý Y Nhi vội hỏi, người thống trị ngũ sắc thiên từng có quan hệ mập mờ với Trần Lạc sao? Nghe nói là có, mặc dù Lâm lão gia tử đáp lấp lửng nhưng đủ làm nhóm Quý Y Nhi giật mình. Tiểu cô nương hỏi kỹ càng, Lâm lão gia tử trông chừng Quý Y Nhi từ nhỏ đến lớn, rất hiểu cá tính của tiểu nha đầu, biết nếu không nói rõ ràng thì nàng không chịu bỏ qua. Lâm lão gia tử một hơi tuôn ra hết những chuyện lão biết về Trần Lạc. Cách chương.